Mật thất khốn cá lội. Quyển 1 chương 7. Góc truyện audio.com. Editor: Minh Minh, mọi người đặt cược cái gì vậy? Dù sao thì ván này là do ngài tình cô phụ trách. Cô rất tự giác nhận hết trách nhiệm về mình. Đặt cược gì à? Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Vừa rồi chơi hay quá nên quên mất lý do đánh ban đầu. Bấy giờ, trên diễn đàn riêng về Dota, trọng tài đã đăng video trận đấu lên. Cuộc chiến tranh tài này thực sự thu hút rất nhiều người xem. Trong giới thể thao điện tử, từ xưa đến nay luôn có những cuộc so tài vô danh. Người ta hào hứng bàn tán về từng thành viên. Không ngoại lệ, toàn là những cái tên đã nổi danh từ sớm. Tỷ như vào năm 2008. Solo với quái thú Nani của Hàn Quốc đã có một màn giải quyết ân oán cực kỳ đẹp mắt. Tuyệt đối có thể vượt qua cuộc tỷ thí ở các giải đấu trên thế giới. Cho nên, dù là tuyển thủ nhà nghề chân chính đôi lúc cũng sẽ lướt qua diễn đàn xem xét một chút. Khi thấy hai đội lớn SP với KMK quyết đấu, mọi người đều sôi trào nhiệt huyết. Hiển nhiên đây không phải là màn quyết đấu thông thường. Chỉ trong thời gian mười mấy chén trà, lượng bình luận đã lên đến hơn 30 trang. Có thể xây mấy nhà lầu cũng được ấy chứ. 10 người, 2 chiến đội, không có người nào yếu. Tất nhiên, nóng nhất, thu hút nhất vẫn là Grun với 97. Dẫu sao thì hai người này trong mấy năm gần đây không ngừng nhận được một khoản tiền thưởng cách xù từ việc đứng đầu ngôi vương trong các trận đấu. Cư dân mạng tham gia thảo luận càng ngày càng nhiều. Đề tài cũng chuyển dần sang trầm mặc với Apodoc, một người vào năm 14 tuổi đã nổi lên như một ngôi sao sáng. Trong battle, nét tựa như mặt trời ban trưa. Không phân thắng bại với ID truyền kỳ Solo. Người còn lại cũng vào năm 14 tuổi gia nhập chiến đội của Solo. Trở thành thần tượng của tất cả các tuyển thủ khi càn quét và giành chiến thắng ở hầu hết các trận đấu trong nước. Trước mặt bọn họ, những người khác chỉ là vật trang trí tô điểm cho bức tranh vương giả. ID, trầm mặc, vẫn còn chứ? Hay là đã lặn? Là đăng ký lại ư? Đăng ký lại? Đùa sao? Không thấy người ta chơi thế nào à? Vừa mới bắt đầu đã chém chết người ta như chém hoa quả. Bắt người như bắt chó. Apodoc cũng xuất hiện á, vậy Solo đâu? Bây giờ Solo người ta là người phụ trách SP Trung Quốc rồi. Sao có thể thấy anh ta dùng bàn phím thắng tiền thưởng như trước nữa chứ? Anh ta với cầu cầu. Có chuyện gì đó đúng không? Ý chỉ Apodoc. Bình luận bắt đầu chuyển hướng về chuyện riêng tư. Ngài tình tải lại. Xem thêm lần nữa rồi đóng trang mạng. Từ trước đến nay các hình phạt đưa ra cho đối phương trong các trận đấu tương đối đa dạng. Nhỏ thì là mạo hiểm hay thật lòng. Lớn thì cược tiền, giải tán đội, thậm chí còn có người đặt cược bằng lui đội. Hoàn toàn thoát khỏi giới. Dĩ nhiên, lần này chắc chắn không phải là giải tán đội hay lui giới. Cho nên, phương thức trừng phạt là gì? Thì là đáp ứng một yêu cầu của đối phương. Không nói cụ thể là gì, nhưng chắc chắn không liên quan đến trò chơi. Học trò của Solo trả lời. Anh ta còn cảm thấy mình thật thông minh. Dẫu sao thì có câu. Không liên quan đến trò chơi, thì chắc chắn không ảnh hưởng gì đến SP. Mà trọng tài lần này cũng đang thúc giục KMK đưa ra cái gọi là yêu cầu. Vậy mà vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Tựa như bọn họ cũng đang suy nghĩ. KMK sẽ đưa ra yêu cầu gì đây? Ngải tình không nghĩ ra được. Không chỉ có cô. Mọi người trong căn phòng này cộng thêm những người đang hào hứng trên diễn đàn cũng đang suy đoán sôi nổi. Cuối cùng thì KMK sẽ đưa ra yêu cầu gì với SP? Liên quan đến các câu lạc bộ cao cấp. Yêu cầu là gì mọi người không dám nghĩ tiếp. Bỗng nhiên, Grun đưa ra đáp án. Vậy mời kim bài, Apodoc của SP làm một video bình luận về trận đấu lần này đi. Jinpai Kim bài huy chương vàng ý chỉ Ngải Tình đã từng đoạt nhiều huy chương vàng. Chắc vậy. Hết chương 1, 7, cách chương.